xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1202, công lược cấm dục ca ca, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Cố Thiền Vũ nội tâm không manh muội tử a, nàng xu hướng tình dục thẳng tắp a, nếu thích cũng là ưa thích mềm mại không kiểu cách tiểu thụ thụ. Thực tình đối Tống Tư Niệm không ưa, thân thể cùng tâm lý cực lớn tương phản, để Cố Thiền Vũ rất nhức cả trứng. Một mặt lạnh nhạt nhếch lên tiểu đệ đệ, loại cảm giác này ai mẹ nó trải nghiệm qua. Cố Thiền Vũ thật sợ lại hành hạ như thế xuống dưới, nguyên chủ tiểu đệ đệ sẽ triệt để không đứng lên nổi. Nàng thật vì rất nguyên chủ tiểu đệ đệ lo lắng, về sau gặp phải thích nữ hài cũng sinh động không nổi làm sao đây. Vì nguyên chủ tiểu đệ đệ suy nghĩ, Cố Thiền Vũ bất đắc dĩ chỉ có thể tìm một gian chùa miếu đi tu hành. Hiện tại tinh thần lực của nàng quá yếu, cho nên mới sẽ bị Tống Tư Niệm mê hoặc, bị mị lực giá trị hấp dẫn. Cũng may Cố Thiền Vũ cũng coi như nửa cái tu Phật. Tu Phật chú ý chính là lục căn thanh tịnh, mặc dù nàng không có cao như thế giác ngộ, nhưng là tăng cường định lực của mình cũng là không sai. Cố Thiền Vũ sắp xếp xong xuôi chuyện của công ty, sau đó tìm một gian nghèo khổ chùa miếu tu hành. Thế kỷ 21 linh khí rất ít, hơn nữa đắc đạo cao tăng càng thêm ít, càng là hương hỏa tràn đầy chùa miếu, ngược lại linh khí càng ít, còn không bằng trước cửa có thể răng lưới bắt chim kham khổ chùa miếu. Cố Thiền Vũ cho chùa miếu góp chút hương hỏa, sau đó đã vào ở thiền phòng. Hiện tại vị diện linh khí để Cố Thiền Vũ nhức cả trứng. Nhưng tốt xấu nơi này cũng là chùa miếu, thờ phụng Phật tổ vẫn là có thể hấp thu chút Phật quang. Lại thêm mỗi sáng sớm Cố Thiền Vũ sẽ leo đến đỉnh núi, thổ nạp hấp thu ít ỏi thần hy chi khí. Nàng đan điền kim luân miễn cưỡng chuyển động, tại chùa miếu tĩnh tu một tuần lễ, ngưng tụ một chút xíu tinh thần lực, Cố Thiền Vũ mới xuống núi. Phơi một tuần lễ, nguyên chủ màu da trắng nõn đều bị phơi thành màu lúa mì, nhìn càng có nam nhân vị. Chờ Cố Thiền Vũ theo bế tắc chùa miếu trở về, nghe thấy tin tức thứ nhất chính là Bắc Thời làm ly hôn thủ tục đầu đề tin tức. Nghe nói là bởi vì Bắc Thời ngoại tình, bị thê tử bắt một cái vừa vặn, sau đó thế giới nữ chính không thể nhịn được nữa đưa ra ly hôn. Sai lầm phương tại Bắc Thời, cho nên ly hôn sau chia tài sản thời điểm đối nhà gái tương đối có lợi. Cố Thiền Vũ, thế giới nam chính cùng thế giới nữ chính muốn ly hôn. Hơn nữa còn là bé thỏ trắng thế giới nữ chính nói ra. Cố Thiền Vũ làm sao cảm giác như thế hủy tam quan. Lúc nào thế giới nam chính cùng nữ chính đôi này CP tốt như vậy chia rẽ rồi. Không cần nghĩ phá hư Bắc Thời cùng ăn hảo tình cảm người. Khẳng định là Tống Tư Niệm cái này công lược người. Nữ nhân này muốn nghịch thiên a. Ngắn như vậy thời gian liền để thế giới nam chính cùng nữ chính bái bai. Cố Thiền Vũ trở lại nguyên chủ nhà sau, nguyên chủ nhà cũng là một đoàn loạn. Bắc Thời cùng tiểu tam ảnh chụp đều cùng nhau leo lên trang đầu đầu đề. Mặc dù tiểu tam bị đánh mosaic, nhưng là Tống Tư Niệm mụ mụ vẫn là nhận ra nàng. Không nghĩ tới mình nữ nhi làm người khác tiểu tam, Tống Tư Niệm mụ mụ coi như lại sủng nữ nhi, loại này vi phạm đạo đức chuyện cũng sẽ không dung túng. Ta không có, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường. Tống Tư Niệm điềm đạm đáng yêu nhìn người ủy thác mụ mụ, trong lòng lại ít nhiều có chút khinh thường. Tiểu tam làm sao vậy? Đây chính là thế giới nam chính tiểu tam. Thế giới nam chính thế nhưng là thiên chi kiêu tử. Nam nhân như vậy không đi công lược, chẳng lẽ muốn lưu cho ngốc bạch ngọt thế giới nữ chính? Nhìn Tống Tư Niệm dáng vẻ ủy khuất, Tống mụ mụ bán tín bán nghi hỏi. Kia hình của các ngươi làm sao lại bị đăng đến trên báo chí? Ta cũng không biết, chúng ta chỉ là ra đi ăn cơm, liền bị truyền thông oan uổng nói thành tiểu tam. Ta cũng oan uổng, Tống Tư Niệm hốc mắt hàm chứa nước mắt, một bộ ủy khuất tới cực điểm dáng vẻ. Cách chương.